Kiều Kiều Sư Nương, chương 880, Triều Tiên Hoàng Thất Thứ Nhất Mỹ Phi, 2, góc truyện audio.com, mê say ở hôn sâu chung mẫn tuệ phi hồn nhiên vong ngã tùy ý lăng phong lửa nóng lưỡi ở trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hấp lại đây, nhưng không biết sao lại thế này, của nàng hầu chung ngược lại rũ phát tiêu táo. Mẫn tuệ phi đã là thở gấp hư hư, mị mục lưu hỏa, nõn nà bàn da thịt đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được lăng phong thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cư nhiên tham tiến của nàng quần áo bên trong, vuốt ve xoa nắn nàng bóng loáng bằng phẳng bụng, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía quần lót bao vây bộ phận sinh dục trong lúc đó xuất phát. Mẫn tuệ phi miễn cưỡng đẩy ra lăng phong ôm cùng dây dưa, đem miệng đầy nước bọt đút cho Nghiên Trinh công chúa tự nhiên là chút không có thức tỉnh tới được dấu hiệu xem ra khó nhất kham xấu hổ trị liệu bộ sậu vẫn đang không thể tránh né. Chẳng lẽ thật sự cần như vậy sao? Mẫn tuệ phi thẹn thùng vô cùng nhìn lăng phong nỉ non nói. Cũng không biết mẫn tuệ phi khẩu sống thế nào. Lăng Phong cư nhiên một tay ôm Mẫn Tuệ Phi mảnh mai, một tay vuốt ve nàng bóng loáng tuyết trắng cằm, ngón tay thế nhưng khiêu khích vuốt ve nàng ướt át đỏ rực môi anh đào thuận thế đem ngón giữa cắm vào của nàng miệng anh đào nhỏ. Ân, Mẫn Tuệ Phi ưm một tiếng, mày liễu đứng chồng ngược xấu hổ và giận dữ không chịu nổi chừng mắt Lăng Phong, ngại hắn này động tác có điểm hơi quá đáng, tiên thiên ngọc thủ bắt lấy hắn ngực sẽ đẩy ra hắn. Không cần lộn xộn nga, chậm chính là muốn nhìn một chút Vương Phi khẩu sống lưỡi công thế nào a. Lăng Phong cười dâm đãng nói, ngón giữa ở Mẫn Tuệ Phi miệng anh đào nhỏ lý co rúm, khiêu khích trêu chọc nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho, không biết Triều Tiên quốc vương có phải hay không thường xuyên hưởng thụ đến Vương Phi cái lưỡi thơm tho phục vụ đâu. Ngươi, Mẫn Tuệ Phi không dám trở mặt đẩy ra hắn, cũng không dám cự tuyệt phản kháng hắn dâm loạn nhục nhã, không thể không xấu hổ mang oán oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, miễn cưỡng hôn môi mút vào hắn ngón giữa, giống như ở mút vào hắn cự long dường như. Mẫn Tuệ Phi có phải hay không không chịu vì chẫm thổi tiêu a? Lăng Phong một bên dùng ngón giữa dâm loạn Mẫn Tuệ Phi miệng anh đào nhỏ, một bên lạt mềm buộc chặt cười xấu xa nói, kỳ thật chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem chẫm làm ra đến, dùng không cần khẩu sống không sao cả. Hoàng thượng, nô tỳ không phải không muốn. Mẫn Tuệ Phi ra vẻ hờn dỗi ngượng ngùng đẩy ra tay hắn chỉ thở gấp một tiếng thẹn thùng nỉ non nói, nô tỳ chính là vị thiền, thực dễ dàng nôn mửa cùng Triều Tiên quốc vương nô tỳ cũng rất ít như vậy, ngươi nói còn có không có khác phương pháp có thể giúp ngươi làm ra đến đâu. Vương Phi kính nhờ, không phải ngươi bang chẫm làm ra đến, mà là ngươi cần chẫm đi ra giúp ngươi nữ nhi nha. Lăng Phong cười lạnh nói, ngươi cho là chẫm vui sao? Có lúc này trẫm có thể cùng chính mình 3000 hậu cung đẹp nói chuyện phiếm thân thiết ôn tồn đi, giảm đi bao nhiêu phiền toái cùng chân khí hy sinh. Hoàng thượng, ngươi đừng sinh khí, nô tỳ không phải ý tứ này. Mẫn Tuệ Phi cuống quýt bồi cười nói, biết không tránh được miễn, rúc vào hắn trong lòng, thiên thiên ngọc thủ đành phải đặt tại hắn cao cao đáp khởi lều trại thượng, cách quần nhẹ nhàng vuốt ve hắn cứng rắn cực đại, thẹn thùng quyến rũ nỉ non nói, nô tỳ chính là muốn hỏi một chút ngươi là không. Góc truyện audio.com Phải còn có này hắn biện pháp có thể làm ra đến, thật sự không có cách nào nô tỳ tự nhiên yếu hấp đi ra chính là mời ngươi đáng thương nô tỳ thật là vị thiền sợ hãi phun hoàng thượng ngươi một thân đâu. Vương Phi là người từng trải, chẳng lẽ không so với trẫm hiểu nhiều lắm sao? Trẫm như vậy tuổi trẻ, về điểm này kinh nghiệm ở Vương Phi trước mặt còn không phải múa búa trước cửa lỗ ban gặp sư phụ sao? Lăng Phong sắc thủ ở Mẫn Tuệ Phi hai chân trong lúc đó vuốt ve cười xấu xa nói, dùng nơi này tối gọn gàng dứt khoát, trẫm cũng có thể nhấm nháp một chút Triều Tiên Hoàng thất thứ nhất Mỹ Phi hương vị Nga. Không thể, Mẫn Tuệ Phi thẹn thùng một ngụm phủ quyết nói, như vậy tuyệt đối không thể, chúng ta như thế nào có thể như vậy đâu. Của nàng thiên thiên ngọc thủ bắt được hắn sắc thủ, nhưng là vô luận như thế nào đều na không ra hắn ở nàng hai chân trong lúc đó mấy chuyện xấu, bị hắn vuốt ve thở gấp vụt vụt ngọc thể run rẩy, một khắc trích thiên thiên ngọc thủ nhịn không được cách quần cầm hắn cứng rắn cự long, phương tâm kìm lòng không đậu ưm một tiếng, cho dù cách quần cũng có thể cảm giác được hắn cực đại, hắn cứng rắn, mà của nàng ở sâu trong nội tâm thế nhưng có điểm mạc danh kỳ diệu khát vọng, loáng thoáng khát vọng hắn độc đáo mà cao siêu thành thạo quấy rầy dâm loạn vuốt ve xoa nắn khiêu khích trêu chọc thậm chí ở trong đầu tưởng tượng thấy chính mình nhấm nháp đại minh đế quốc hoàng đế tuyệt vời kích thích tư vị. Vì cái gì không thể đâu. Lăng Phong sắc thủ chấp nhất ở Mẫn Tuệ Phi hai chân trong lúc đó vuốt ve trêu chọc cười dâm đãng nói, Vương Phi ngươi nơi này quần lót đều đã muốn thấp nga. Chẳng lẽ Vương Phi không nghĩ nếm thử chẫm cường hãn sao? Không thể, Mẫn Tuệ Phi tuy rằng bị Lăng Phong khiêu khích trêu chọc ướt át đứng lên, thở gấp vụt vụt ưm thanh thanh, nhưng là vẫn như cũ tử thủ cuối cùng điểm mấu chốt thẹn thùng vô cùng nỉ non nói, nô tỳ là Triều Tiên Vương Phi, Hoàng thượng ngươi cùng ta nữ nhi không sai biệt lắm đại mấy tuổi, nô tỳ so với ngươi đại 20 tuổi đâu. Nô tỳ đều với ngươi mẫu hậu giống nhau tuổi, Mẫn Tuệ Phi kỳ thật ngươi cũng không lão, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lăng Phong sắc thủ vụng trộm theo phấn hồng sắc quần lót lưu tiến vuốt ve Mẫn Tuệ Phi phương thảo thê thê ở nàng trắng nõn non mềm bên tai thấp giọng khiêu khích nói, có tuổi chênh lệch làm đứng lên mới càng thêm kích thích đã nghiền đâu. Có khác động thiên có khác hương vị a. Không thể, Hoàng thượng thật sự không cần như vậy a. Mẫn Tuệ Phi gắt gao bắt lấy Lăng Phong sắc thủ dùng sức túm đi ra, thở gấp vụt vụt mềm giọng cầu xin nói, còn có biện pháp khác có thể được đến của ngươi Long Dịch Nga. Phải không? Đúng vậy, Lăng Phong ở Mẫn Tuệ Phi đẫy đà tròn xoe mỹ vú vuốt ve một phen cười xấu xa nói, làm cho chậm sáp nhập Vương Phi lỗ đít cam đoan có thể cho chậm nhất tả như chú Nga. Không thể, Mẫn Tuệ Phi ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng, Hoàng thượng, ngươi làm sao học được này đó bát nháo gì đó. Nô thì chưa từng có làm cho người ta chạm qua mặt sau tuyệt đối không thể. Hừ, như vậy không thể, như vậy không thể, xem ra Mẫn Tuệ Phi đối với Nghiên Trinh công chúa cũng không phải như vậy quan tâm Nga. Lăng Phong ra vẻ sinh khí cười lạnh nói thật cho ngươi biết, Mẫn Tuệ Phi chẫm hậu cung đẹp vô số, mỗi ngày đều cuồng bắn rất nhiều lần, vừa mới ở bữa sáng thời điểm, có bốn phi tử cùng chẫm không sai. Góc truyện audio.com, biệt lắm một cái canh giờ, ngươi hẳn là biết nam nhân lần thứ hai thường thường so với lần đầu tiên càng cường hãn càng kéo dài, cho nên ngươi dùng miệng mút vào cũng không tất có thể hấp đi ra, hiện tại ngươi chỉ có một ưu thế, có lẽ có thể làm ra đến, liền nhìn ngươi hay không nguyện ý. Nô tỳ yêu thế, Hoàng thượng ngươi nói đi, nô tỳ nguyện ý. Mẫn Tuệ Phi thấy hắn đột nhiên biến sắc không khỏi sợ hãi hắn hội phẩy tay áo bỏ đi chí Nghiên Trinh công chúa không để ý tới không để ý, đành phải ôm hắn thân hình quyến rũ nỉ non nói, trong lòng lại thầm nghĩ chỉ cần không cho hắn làm chính mình ngọc môn u cốc cùng lỗ đít thật sự không được cuối cùng dùng miệng giúp hắn làm ra đến cũng có thể, đương nhiên tốt nhất không cần miệng là có thể đem hắn làm ra đến vậy vạn hạnh. Mẫn Tuệ Phi chẳng lẽ không biết nói ngài này đối vũ chính là không gì sánh kịp yêu thế sao? Lăng Phong dùng trong ngực nhẹ nhàng ma sát Mẫn Tuệ Phi to lớn no đủ nhũ phong cười xấu xa nói, Vương Phi nếu có bản sự dùng ngài này đối đầy đặn rất tròn vũ cho chẫm làm ra đến nói, tự nhiên là có thể trốn tránh này hắn này tu nhân phương thức bất quá chẫm vẫn là cho rằng này hắn này phương thức càng thêm kích thích sảng khoái đã nghiền một ít Nga. Mẫn Tuệ Phi, ngài nói đi. Mẫn Tuệ Phi nghe hắn cư nhiên yếu chính mình cho hắn nhũ dao, không khỏi có chút ngượng ngùng, lại có chút ngượng ngùng, còn có chút không vui ý, nhưng là suy nghĩ một chút tổng so với bị hắn trực tiếp xâm nhập tốt hơn nhiều, vô luận là ngọc môn u cốc vẫn là sau đỉnh lỗ đít thậm chí là miệng anh đào nhỏ chính mình cũng không tưởng cũng không chịu làm cho hắn bính, nàng xấu hổ do dự không nói gì. Vương Phi, lo lắng thế nào? Lăng Phong Lộc Sơn chi chảo rốt cục hiện lên Mẫn Tuệ Phi cao ngất nhũ phong, cách áo vốt ve xoa nắn nàng to lớn no đủ vú, cười dâm đãng ép hỏi nói, Nghiên Trinh công chúa trị liệu thời gian tốt nhất không cần chậm trễ nữa lâu. Mẫn Tuệ Phi cần phải thận trọng quyết định Nga. Ân, Mẫn Tuệ Phi ưm một tiếng ở bên trong áo bất chi bất giác đã muốn bị Lăng Phong cởi bỏ cúc áo, hai tay của hắn đột nhiên tham nhập của nàng mặt ngực đầu tiên là đối này đối to lớn no đủ thánh nữ phong tiến hành thô lỗ tễ niết, bàn tay gian truyền đến một trận kiên định rắn chắc mềm mại vô cùng mà lại tràn ngập co giãn tuyệt vời thịt cảm tiếp theo thuần thục ngón tay đối Mẫn Tuệ Phi vú lại ôn nhu khinh tảo, ngay tại Mẫn Tuệ Phi khó có thể cầm giữ hết sức, hắn đột nhiên ngón cái cùng ngón trỏ nắm của nàng hồng anh đào, đầu tiên là khẽ kéo tiếp theo là trung đẳng độ mạnh yếu xoa bóp đột nhiên lại tăng thêm lực lượng tễ nhiết của nàng này đối tươi mới cây nho. A, đau, Mẫn Tuệ Phi thở gấp hu vận hu, nũng nịu rên rỉ, Lăng Phong theo nàng mặt ngực lý xuất ra hai tay, đau quá về sau, Mẫn Tuệ Phi cảm thấy chính mình ở hưng phấn mà cương. Thật sự là một đôi cực phẩm cái vú a. Lăng Phong hai tay tiếp tục cách mặt ngực cầm Mẫn Tuệ Phi hai no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn kiểu nhuyễn tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khinh bắt hai lạp làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sở sở xấu hổ mỹ phụ cây nho, nhân thê mỹ phụ to lớn vú xác thực ba đào mãnh liệt, hắn bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Mẫn Tuệ Phi đầy đặn rất tròn thánh nữ phong, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, đánh vòng, đè ép thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi kia làm nam nhân giai yêu chi như điên đầy đặn vú, hơn nữa còn cúi đầu dùng miệng cùng. Góc truyện audio.com, lưỡi đi hút lại liếm thì kia tuy rằng cách mặt ngực vẫn hồng diễm diễm hai khỏa ô mai. Ốp, Hoàng thượng không cần a. Mẫn Tuệ Phi thở gấp vụt vụt ưm thanh thanh, khó có thể tự giữ. ở mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả chung, ngày thường Lý vênh váo tự đắc thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi, lúc này giống như nhất trích mê người chiều mến bất lực dê con bình thường mềm mại từ hắn đem nàng kia kiều nhuyễn vu ôm chặt tùy ý uy hiếp, mắt to gắt gao không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Vương Phi, thoải mái sao? Có phải hay không muốn cho chậm tái niết của ngươi cây nho? Lăng Phong bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Mẫn Tuệ Phi to lớn no đủ vú, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, đánh vòng, đè ép Mẫn Tuệ Phi kia làm nam nhân giai yêu chi như điên no đủ vú, này ham mê trộm hương tiết ngọc hái hoa chiết nhị lão thủ kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm khiêu khích trong lòng này xấu hổ sờ sờ, đẩy đà quyến rũ thành thục mỹ phụ, hắn bả đầu nhất thấp lại há mồm hàm trụ Mẫn Tuệ Phi no đủ giận tùng hào nhũ, cách nhu bạc mạt ngực tìm được kia một kiều ngạo đứng thẳng nụ hoa, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm sát. Mẫn Tuệ Phi trên thân áo đã muốn rộng mở kia một đôi kiên đĩnh mềm mại thánh nữ phong bị hắn liếm thấm ướt không chịu nổi, thật sự không thể tưởng được này nho nhỏ đại minh hoàng đế kỹ xảo lưỡi công như thế lợi hại, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích thẳng đem Mẫn Tuệ Phi biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể mềm mại khinh phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần thẳng thắn xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyễn. Ngô a, hoàng thượng không cần a. Kia mãnh liệt toan dương kích thích chảy dòng biến toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu thẳng thấu tiến mỹ phụ phương tâm, chảy qua hạ thân, thấu độ sâu chỗ. Cỡ nào tuyết trắng non mềm cái bụng a. Lăng Phong cúi xuống thân, đối Mẫn Tuệ Phi ngọc tề khẽ liếm tế tảo, tay phải ở của nàng hương mông cùng ngọc khố tiến hành âu yếm, Mẫn Tuệ Phi không tự chủ được phối hợp vặn vẹo, nàng cảm thấy chính mình thở dốc càng trầm trọng, nội tâm đang run đầu. Như vậy thục mỹ ngọc thể, không chiếm được nguyên vẹn yêu thương cùng tưới, thật sự là phí phạm thiên vật a. Lăng Phong ôm thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm ôn nhuyễn thân mình, hơn nữa có mỹ phụ hai tòa mềm mại tiêm cử nhũ phong đỉnh ở trước ngực, là như vậy to lớn, như vậy no đủ, như vậy giàu có co giãn. Lăng Phong tay cầm ở kia tuyết trắng đầy đặn vú, vốt ve cây nho, cảm thụ được kiều cử cao ngất vú ở chính mình hai tay dưới trường dồn dập phập phồng. Mê người phạm tội mỹ phụ động lòng người đối vú lúc này rốt cục nắm giữ ở trong tay, Lăng Phong hưng phấn không thôi, nhìn kia trong suốt tuyết trắng hoạt nộn ngọc phu thượng hai đóa tử hồng tục thấu cây nho tim đập nhanh hơn, hắn đem 10 cái đầu ngón tay thật sâu rơi vào Mẫn Tuệ Phi to lớn no đủ hai vú lý, non mềm cây nho nhất thời theo khe hở gian chui đi ra, Lăng Phong thủ bao ở Mẫn Tuệ Phi nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng niết lộng nàng non mềm hồng anh đào, ở nóng rực hơi thở suy phất hạ hai khỏa tươi mới ô mai kiêu ngạo mà thượng kiều đứng thẳng, chính lại cử lại vừa cứng cao cao đột khởi, phảng phất hai lạp chân châu bàn cây nho, ở vô cùng dụ hoặc triệu hồi mỹ thực ra đi tận tình nhấm nháp, tận tình nghiền ngẫm. Lăng Phong lấy tay trường vây quanh mỹ nữ vú. Góc truyện audio.com, hướng Lý Nhất Tế, hai khỏa cây nho bính cùng một chỗ, Lăng Phong một ngụm đi xuống, đồng thời đem hai khỏa hồng anh đào hàm cửa vào chung hưởng dụng, đây là Triều Tiên quốc năm đó thứ nhất mỹ nữ này thứ nhất mỹ phi hồng anh đào, ký màu mỡ lại trắng noãn lại thích hoạt, vị thật tốt. Ăn quá ngon, a. Hoàng thượng không thể a. Mẫn Tuệ Phi rên rỉ một tiếng, thiên thiên ngọc thủ lại kìm lòng không đậu bắt được Lăng Phong tóc. Mẫn Tuệ Phi không cho chấm một chút ngon ngọt, chấm như thế nào hội tận tâm hết sức giúp ngài đâu. Lăng Phong đầu lưỡi vây quanh Mẫn Tuệ Phi hồng anh đào, đầu tiên là một trận khẽ liếm, sau đó lại là mãnh hấp, hai tay nắm bắt này đối cao ngất trong mây nhũ thân, hai căn ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy Mẫn Tuệ Phi kia cương đứng thẳng nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắn, khinh nhiết. Ở Lăng Phong khi thì trọng nhất khi thì khinh tảo hạ, Mẫn Tuệ Phi to lớn vú tiến thêm một bước nở, đỉnh núi thượng hồng anh đào lại chỉ có khởi vũ, đáng yêu cây nho ngượng ngùng nở rộ. Hắn đem này tuyết ngọc dường như bảo bối hàm ở trong miệng tinh tế mút vào, kia trong suốt trắng noãn nhũ phong chẳng những nhẵn nhụi bóng loáng, tràn ngập co giãn, còn tàn mát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị ngọt ngào, làm hắn khoái hoạt quả thực yếu bay lên đến. Lăng Phong hút một hồi, đem mặt hút ra khai Mẫn Tuệ Phi cây nho, chỉ còn lại có hai tay vuốt ve nàng mềm mại kiên đĩnh hai vú. Hoàng thượng, Mẫn Tuệ Phi kháng cự cùng phản cảm ở tiến thêm một bước biến yếu, mà làm nàng ngượng ngùng không thôi dục hỏa ở lặng yên bốc lên, nàng khép lại hai chân có tiết tấu lao vuốt của nàng hô hấp ở biến dồn dập, nàng không khỏi kiều nhan ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, hổ lang tuổi thục nữ dục vọng không thể áp lực này sinh lan tràn đi ra, phương tâm thẹn thùng tất cả, mắt đẹp xấu hổ hợp, đầu ngưỡng tựa vào Nghiên Trinh công chúa bên cạnh một cử động nhỏ cũng không dám, ở Triều Tiên quốc vương nơi đó không thể được đến thỏa mãn thục nữ dục vọng này mầm nhộn nhạo đứng lên, thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi chính thẹn thùng chờ đợi ong bướm đến thải nhị tồi hoa, hành vân bá vũ, chờ mong tỏa sáng nhân sinh thứ hai xuân. Mẫn Tuệ Phi chẫm đầu lưỡi liếm cho ngươi thích đi. Lăng Phong lại hàm trụ Mỹ Phụ một viên no đủ mềm mại, non mềm kiên đĩnh đầu V, vươn đầu lưỡi tại kia lạp theo mặt có Triều Tiên quốc vương ở ngoài nam nhân đụng chạm quá thục Mỹ mà kiều ngạo Mỹ Phụ hào nhũ thượng nhẹ nhàng mà liếm, sát Triều Tiên hoàng thất thứ nhất Mỹ Phi tối mẫn cảm nụ hoa, một bàn tay cũng cầm Mẫn Tuệ Phi một khắc trích no đủ kiên đĩnh, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn hào nhũ cùng sử dụng ngón tay cái khinh bát kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng non mềm, sở sở xấu hổ Mỹ Phụ ô mai. Lăng Phong rất là vừa lòng, thưởng thức Triều Tiên hoàng thất thứ nhất Mỹ Phi Xuân Triều sơ khởi khuôn mặt tú mắt Mẫn Tuệ Phi có nghĩ là rên gì một tiếng. Chính chỉ hải đường Xuân nằm Mẫn Tuệ Phi bị hắn nói được mặt đỏ thẹn thùng nỉ non nói. Không cần, Lăng Phong ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại kẹp chặt Mỹ Phụ Hồng Anh Đào. Một bên tinh tế thưởng thức Mẫn Tuệ Phi vú phập phồng, cây nho đột chướng kích tình. Hoàng thượng đau, Mẫn Tuệ Phi cầu xin, Lăng Phong không để ý đến nàng, ngược lại tăng thêm lực lượng, nói đến kỳ quái, trong chốc lát Mẫn Tuệ Phi cảm thấy không đau, nội tâm dục hỏa ở tiếp tục bốc lên, lúc này Lăng Phong đồng thời khiêu khích của nàng vành tai, đầu tiên. Góc truyện audio.com, là khẽ cắn của nàng vành tai tiếp theo ở của nàng tiểu lỗ tai lý thổi nhiệt khí, rụt rè thanh cao lãnh ngạo thành thục Mỹ Phụ Mẫn Tuệ Phi rốt cuộc khống chế không được chính mình. Đau mới sảng khoái a. Lăng Phong dùng ấm áp lòng bàn tay vuốt ve Mẫn Tuệ Phi thánh khiết cao ngất vú chưa từng có Triều Tiên quốc vương ở ngoài nam nhân duyên khách ngắt lấy tuyết sơn tiên đào. Làm cho kia cao ngất vú ở chỉ gian toát ra, anh đào ở lòng bàn tay thành thục anh hồng nổi lên, Lăng Phong kìm lòng không đậu bắt lấy Mẫn Tuệ Phi hai khỏa to lớn cao ngất vú tùy ý đùa bỡn đứng lên. Mẫn Tuệ Phi chu thần khẽ mở, mày liễu vi nhăn mày, hạ thân từng đợt kích thích rất nhanh làm cho nàng ý loạn tình mê, nàng không khỏi thấp giọng rên rỉ đứng lên. À ức, đây là gả nhập Triều Tiên hoàng thất 20 năm Mẫn Tuệ Phi lần đầu tiên phát ra từ nội tâm nũng nịu rên rỉ, ngọc thể toan ma sụi lơ ở bàn thượng, Lăng Phong ngăn chặn nàng lại hôn môi, lần này nàng chủ động mở ra đàn khẩu, nghênh đón Lăng Phong đầu lưỡi tiến vào, hai người đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau tiếp nhận đối phương nước bọt. Lăng Phong toàn thân đặt ở Mẫn Tuệ Phi ngọc thể thượng, Mẫn Tuệ Phi không bao giờ nữa áp lực chính mình, nàng không ngừng mà kiều thân diễm ngâm, khép lại hai chân đã hết tình cảm khai, Lăng Phong cương cự long cách của nàng quần lót đỉnh ở Mẫn Tuệ Phi hạ bộ cự long cách quần lót ma sát càng kích khởi Mẫn Tuệ Phi kiều thân diễm ngâm. Lăng Phong thưởng thức thành thục Mỹ Phụ Mẫn Tuệ Phi eo nhỏ khinh xoay, viên mông lắc lư Mỹ Tư thưởng thức Mẫn Tuệ Phi trắng nõn phong chân vũ động. Mẫn Tuệ Phi, muốn chẫm làm ngươi sao? Lăng Phong trong tay động tác không ngừng thêm đại, hai tay cấp khó dằn nổi phùng trụ Mẫn Tuệ Phi vú, Mẫn Tuệ Phi cảm thấy cặp kia thô ráp bàn tay to tùy ý vuốt nàng to lớn vú, xác thực nói không phải cặp kia thủ không phải đang sờ, mà là ở công kích cặp kia khớp xương góc cạnh rõ ràng bàn tay to trước theo bên cạnh cầm tả vú, hướng trung thủ trước theo bên cạnh cầm hữu nhũ, hướng trung tâm dùng sức đè ép, cặp kia thủ từ dưới tới hạ xoa bóp tiếp theo lại niết tễ, chảo, xoay, xả, giống như dùng là ở nhu một đoàn chuẩn bị, một bàn tay theo nàng thật sâu nhũ câu trung sáp đi vào, hai thủ khép lại nắm nàng bên trái vú toàn lực siết chặt. Lăng Phong đem chính mình toàn bộ lực lượng đều phải phát tiết tại kia đối lồng lộng đứng vững hào nhũ thượng giống nhau. Lăng Phong cưỡi ở Mẫn Tuệ Phi ngọc thể thượng, hai đầu gối ngăn chặn mỹ nữ cánh tay ngọc không cho nàng phản kháng cơ hội, hắn nhìn chằm chằm Mỹ Phụ cầm thạch bàn trắng noãn vú cười dâm đãng nói. Mẫn Tuệ Phi có nghĩ là đánh nãi pháo. Hoàng thượng không cần nhục nhã nô tỳ, ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Mẫn Tuệ Phi thẹn thùng quyến rũ nỉ non nói, ở mặc cho Lăng Phong đem cự long sáp nhập nàng tuyết trắng thâm thúy nhũ câu, Mẫn Tuệ Phi nhũ câu rất sâu, đã khởi nãi pháo đặc biệt thích Lăng Phong từ tính co rúm vài cái của nàng nhũ câu thực hoạt, đè ép cảm rất mạnh, làm Lăng Phong hưởng thụ đến thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạt kích. Lăng Phong đem Mẫn Tuệ Phi một đôi hào nhũ hướng nội đè ép, đón ý nói hùa chính mình trừ sáp, Lăng Phong cảm thấy cự long ở một đoàn nhuyễn thịt lý chiến sát, long đầu bị giáp nhiệt ma ma, này thích vô cùng. Thành thục Mỹ Phụ Mẫn Tuệ Phi tâm tình cũng thực mâu thuẫn, nàng một bên khóc một bên khoái hoạt rên rỉ, này hương diễm trường hợp làm Lăng Phong càng phấn khởi, mà Mẫn Tuệ. Góc truyện audio.com, phi vú đã ở nhanh chóng biến cử càng thêm đẫy đà. Lăng Phong cảm giác Mẫn Tuệ Phi nhũ câu tiến thêm một bước gấp gáp, Lăng Phong cũng bắt đầu rên rỉ, hắn cự long rất dài, long đầu theo Mẫn Tuệ Phi nhũ câu khe hở chui ra theo Lăng Phong trừ sáp không ngừng đỉnh Mẫn Tuệ Phi cầm. Lăng Phong bạo thích đến cực điểm, Mẫn Tuệ Phi, vị này ngày xưa Triều Tiên hoàng thất thứ nhất Mỹ Phi tự cao cao quý lãnh diễm không ai bì nổi thành thục Mỹ Phụ Mẫn Tuệ Phi, hiện tại đang bị hắn tận tình nãi giao. Làm kia nhất ba lại nhất ba theo khoái cảm tiêm thượng truyền đến như điện ma bàn kích thích lưu biến toàn thân, theo trên thân truyền hướng, thẳng thấu tiến hạ thân ở chỗ sâu trong, kích thích kia mẫn cảm mà thục thấu ngượng ngùng hoa cung ở chỗ sâu trong mị hoa, mỹ phụ dũng đạo ở chỗ sâu trong từng đợt co rút, xinh đẹp lãnh ngạo thẹn thùng mẫn tuệ phi giờ này khắc này cũng không từ tự chủ yêu kiều thanh thanh. Ngô, a, hoàng thượng, ngươi nhanh lên xuất ra đi. Mẫn tuệ phi, dùng miệng hàm chẫm cự phục long. Lăng Phong khoái hoạt chu lên, thẹn thùng Mẫn Tuệ Phi không có hưởng ứng hắn mời, Lăng Phong cũng không bắt buộc, thầm nghĩ ngốc hội tái tận tình hưởng thụ của ngươi lời lẽ miệng anh đào nhỏ, hắn trước khoái hoạt ở Mẫn Tuệ Phi vú trong lúc đó khoái cảm, dưới thân thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi không ngừng nhẹ giọng kiều thân diễm ngâm, Lăng Phong cơ hồ khống chế không được chính mình địa tinh quan, hắn không nghĩ đem chính mình long dịch lãng phí ở Mẫn Tuệ Phi kia to thẳng vú nụ hoa thượng, hắn đình chỉ chiều sát. Lăng Phong tạm dừng tựa hồ ngược lại làm Mẫn Tuệ Phi dục hỏa gian nan, thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi kia đẫy đà mượt mà trong suốt trong sáng tuyết cơ ngọc phu lóe ra ngà voi bàn vầng sáng, đường cong ôn nhu tuyết trắng ngọc thể ở hoa lệ quần áo phụ trợ hạ tựa như một đóa hoa sen mới nở, nõn nà tuyết liên, nàng mở ra miệng anh đào nhỏ thở phì phò, mê ly ánh mắt nhìn Lăng Phong đại điêu tựa hồ ở cổ vũ hắn tiếp tục bài tập. Người như thế nào còn không ra đâu? Mẫn Tuệ Phi thở gấp vụt vụt nỉ non nói. Chậm vừa rồi nói qua, hôm nay buổi sáng ở dùng bữa thời điểm vừa bắn qua, ngươi có biết nam nhân lần thứ hai thường thường so với lần đầu tiên yếu cường hãn lợi hại kéo dài rất nhiều. Xem ra như vậy đơn thuần nhũ dao là không thể làm cho chậm phun ra đi ra lạp, hơn nữa Mẫn Tuệ Phi ngài lại không chịu làm cho chậm hưởng thụ của ngươi khẩu sống, đành phải tìm kiếm tân kích thích. Lăng Phong cười xấu xa ngăn chặn Mẫn Tuệ Phi đẫy đà mượt mà hai chân, đem cứng rắn cự long đỉnh tiến quần áo lý cách phấn hồng sắc quần lót đứng vững nàng màu mỡ non mềm khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát đứng lên. Không, không cần, không thể, Mẫn Tuệ Phi nóng nảy, nàng không nghĩ mất đi này cuối cùng nữ tính tôn nghiêm, nhưng hoa thần cách quần lót cùng đại minh hoàng đế cự long không ngừng ma sát làm Mẫn Tuệ Phi cũng hưng phấn không thôi, bắt đầu nàng cho rằng chính là Lăng Phong cự long ở ma sát chính mình hoa thần, ở chính mình hoa viên khẩu di động, tiếp theo nàng cảm nhận được chính mình thành thục nữ tính cấm địa sinh ra một loại kỳ diệu khoái cảm, nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hoa viên khẩu một trận khô nóng. Text được lấy tại Mẫn Tuệ Phi phản kháng càng thêm yếu đi, thậm chí nàng cự tuyệt phản kháng, đón ý nói hùa thân mình kỳ diệu khoái cảm. Của nàng hô hấp càng thêm dồn dập, của nàng bộ ngực sữa càng thêm phập phồng, nàng nhắm chặt mê người mắt to cùng khéo léo môi anh đào yên. Góc truyện audio.com, lặng cùng trong cơ thể dục hỏa đấu tranh, nàng ý thức được hiện tại đã xảy ra cái gì, đây là gả nhập Triều Tiên Hoàng thất sau gần 20 năm qua sinh mệnh lý lần đầu tiên kìm lòng không đậu cao trào, của nàng tiềm thức đã phản bội Triều Tiên quốc vương, trước mắt này tà ác đại minh hoàng đế có thể dễ dàng đem chính mình tục mỹ thân thể chinh phục. Mẫn Tuệ Phi, muốn hay không đem quần lót thoát ngươi hội nhanh hơn nhạc. Lăng Phong cười dâm đãng nói. Không cần, thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi cự tuyệt thanh khinh cơ hồ ngay cả chính nàng đều nghe không thấy. Lăng Phong vừa lòng chừng tùy ý du lãm Mẫn Tuệ Phi kia nõn nà bạch ngọc bàn vú, bị lạc ở kích tình bên trong Mẫn Tuệ Phi trừ bỏ thanh thanh yêu kiều ngoại, toàn thân mềm yếu tái vô khắc khí lực cản trở tùy ý chính mình cao quý băng cơ ngọc phu thánh khiết ngọc thể bị Lăng Phong này tiểu bại hoại dâm loạn trà đạp. Lăng Phong ngoạn thật sự tận hứng, miệng thì tại Mẫn Tuệ Phi phấn hồng sắc anh đào thượng ngoạn trò chơi, khẽ cắn, dùng đầu lưỡi vây quanh mũi nhọn nhiễu quyền quyền. Mẫn Tuệ Phi tắc vô lực tựa đầu nghỉ ở Lăng Phong vai trái, ở hắn lỗ tai giữ nhẹ nhàng hừ, thở gấp vụt vụt ưm thanh thanh, giống ở khen ngợi Lăng Phong làm này hết thảy. Như vậy đẫy đà mượt mà cái vú Triều Tiên quốc vương thật sự là diễm phúc sâu a. Lăng Phong hơi xứ điểm lực xoa bóp, Mẫn Tuệ Phi liền phát ra đãng lòng người huyền kêu lên vui mừng thanh. Lăng Phong thoải mái mà hôn của nàng hồng anh đào, Mẫn Tuệ Phi, hiện tại nói cho chẫm ngươi là không phải cái tùy tiện nữ nhân. Lăng Phong lúc này lấy một loại hoàn toàn mới tâm tính lại đọc đã mắt Mẫn Tuệ Phi thánh khiết không dành thân thể mềm mại ngọc thể, chỉ cảm thấy trong đầu vi cảm vượng huyễn, nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt bầy biện ra đến cảnh tượng, này phiêu giật xuất trần, đẫy đà mượt mà chỗ cố không đợi ngôn, mà làm người ta sợ hãi than hướng tới chỗ càng tại kia mạn diệu tốt đẹp dáng người, phụ trợ một đôi tuyết ngọc nõn nà vú, phối hợp thủy hoạt mượt mà vai, buông xuống kiều mị đỏ bừng tú cảnh, cuộn lại đầy đặn thon dài đùi ngọc ở tán loạn áo cùng quần áo thấp thoáng phụ trợ hạ ôn nhu đến hồn nhiên thiên thành bộ. Ngọc chất da thịt hạ ẩn chứa thản nhiên đỏ bừng, chẳng những biểu lộ ở Mẫn Tuệ Phi đẫy đà non mềm thân thể thượng, cũng dung nhập nàng xinh đẹp ngượng ngùng dung nhan. Hiền thê lương mẫu một khi vô phục bình thường lãnh diễm cao quý thánh khiết ngọc tư, lại càng cụ rung động tâm hồn quyến rũ hoặc. Hoàng thượng, ngươi vì cái gì yếu như vậy cha tấn nhục nhã nô tỳ đâu? Mẫn Tuệ Phi thở dốc hư hư mị nhãn như tơ gắt giọng, mặc kệ thế nào? Lăng Phong một trận cười dâm đãng, đem phấn hồng sắc quần lót nhẹ nhàng lôi kéo, Mẫn Tuệ Phi hắc rừng rậm đã bại lộ đi ra, của nàng phương mặt cỏ đen thùi, tinh mịn, thập phần chỉnh tề, hắn cười xấu xa nói. Mẫn Tuệ Phi, không thể tưởng được của ngươi phương mặt cỏ sửa sang lại như thế chỉnh tề a. Xem ra đã muốn đã lâu không ai hân hạnh chiếu cố quang lâm đi. A, hoàng thượng, ngươi không cần như vậy a. Thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi xấu hổ đến hai gò má đỏ bừng, Triều Tiên quốc vương xác thực đối nam nữ việc không quá cảm thấy hứng thú, đối nàng cũng đã sớm đã không có mới mẻ cảm, ôn tồn thân thiết tự nhiên đần độn vô vị, thân thể của nàng tâm trống trải hồi lâu, lúc này nàng cảm giác được Lăng Phong sắc thủ đã ở dẫm lên chính mình phương mặt cỏ, nếu quần lót. Góc truyện audio.com, tiếp tục bị lạp hạ, nàng thần bí thành thục nữ tính cấm địa sẽ bại lộ. Mẫn Tuệ Phi hai điều thon dài kiều hoạt tuyết trắng đùi ngọc xấu hổ nhanh giáp che khuất hoa trong cốc kia một mảnh say lòng người xuân sắc. Không như vậy ta như thế nào được đến kích thích, như thế nào có thể đi ra đâu. Người không muốn làm cho ta hưởng thụ ngài võ mồm phục vụ, ta chỉ làm cho ngài hưởng thụ của ta võ mồm phục vụ. Lăng Phong đầu lưỡi trước liếm Mẫn Tuệ Phi mượt mà ngọc tề, tiếp theo linh hoạt đầu lưỡi hướng nàng tuyết trắng bằng phẳng ngọc phúc liếm tảo, cuối cùng miệng ở Mẫn Tuệ Phi phương mặt cỏ dương oai, miệng che lại của nàng phương mặt cỏ tả ác đầu lưỡi đối của nàng phương thảo một trận cuồng quyền cuồng liếm, Mẫn Tuệ Phi cảm thấy không hiểu khoái hoạt, nàng tận lực tách ra hai chân, xấu hổ hầu hạ, nàng kia rất tròn tế thức tuyệt đẹp hai chân tận tình nâng lên, nàng thậm chí hy vọng Lăng Phong đầu lưỡi có thể dọc theo phương mặt cỏ tiếp tục đi xuống. Lăng Phong thủ lướt qua trơn nhẵn non mềm mềm mại bụng, vói vào quần áo thấp thoáng hạ kia một chùm đạm hắc ôn nhu phương thảo nội, tay hắn chỉ ngay tại Mẫn Tuệ Phi kia tiêm nguyễn vì cuốn ôn nhu phương thảo trung dâm tà vỗ về chơi đùa. Lăng Phong đầu lưỡi ở Mẫn Tuệ Phi phương mặt cỏ không ngừng tảo, lạnh cứ việc Lăng Phong đầu lưỡi còn không có khiêu khích chính mình đào nguyên, Mẫn Tuệ Phi đã muốn cầm giữ không được một đôi thon dài hai chân, lại kìm lòng không đậu lao ma không ngớt giống như trở giống như phóng, tùy ý u cốc bên trong ba đào nhiều điểm tiên ra, rũ phát mê người. Ác ác, hoàng thượng nhĩ hảo phá hư a. Vô ý thức phát ra say mê thanh âm, Mẫn Tuệ Phi đẫy đà mượt mà ngọc thể không tự chủ được vặn vẹo, tuổi cùng bối phận sai biệt ái muội cấm kỵ không chỉ kích thích hoa cốc lý tràn đầy mật dịch đã muốn sứ tiểu mật hồ hoàn toàn ướt át. Lăng Phong tựa hồ hiểu biết thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi yêu cầu, cười dâm đãng nói. Mẫn Tuệ Phi, vẫn là đem quần lót toàn thoát đi. Như vậy hội càng thêm thoải mái nga. Của nàng phấn hồng sắc quần lót bị tiếp tục hạ lạp, Mẫn Tuệ Phi kìm lòng không đậu rất phối hợp nâng lên đùi ngọc tiểu quần lót dọc theo của nàng đùi, phấn chân chảy xuống tới chân ngọc, Lăng Phong đem của nàng quần lót ném tới thượng, Mẫn Tuệ Phi kia dương chi bạch ngọc bàn trong suốt trong sáng ngọc cơ tuyết phu rốt cục trần như nhộng. Bị đột phá cuối cùng phòng tuyến, Mẫn Tuệ Phi chưa bao giờ bị Triều Tiên quốc vương ở ngoài nam nhân biết được thần bí hoa viên đã bại lộ. Kia tuyết trắng rất tròn đồi núi, màu hồng tươi mới nụ hoa cùng đen thùi rậm rạp cây thấp lâm, tất cả đều nhìn một cái không sót gì, tái xứng tốt nhất y cùng quần áo, đơn giản sắc thái cấu thành nhân thể thượng tối tuyệt đẹp, tối hấp dẫn danh họa. Mẫn Tuệ Phi trần như nhộng lõa lồ ở tại Lăng Phong trước mặt, thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi tam giác mang phong cảnh tẫn hiện. Hoa tác, Mẫn Tuệ Phi thật sự là thật đẹp, bình thường này thân quần áo che lấp như thế sắc đẹp thật sự là rất đáng tiếc. Chỉ có Triều Tiên quốc vương có tư cách thấy vô hạn cảnh xuân, cũng không tự tiện quý trọng mọi cách yêu thương, thật sự là phí phạm thiên vật ta thấy do liên a. Lăng Phong tinh tế phẩm vị trí thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi thân thể, chỉ thấy Mẫn Tuệ Phi bảo dưỡng có cách, làn da non mịn, trắng nõn, giống quá ngọc chi cốt nhục cân xứng, di động đột tất hiện, đường cong đặc mỹ. Góc truyện audio.com đẩy đà phía sau lưng, tròn chắc đầu vai, gợi cảm mười phần, hai điều cánh tay trắng mịn trơn bóng, giống như hai đoạn ngọc ngẫu. Cổ viên dài giống như tuyết trắng, tròn tròn khuôn mặt lộ vẻ thành thục quyến rũ, đạm như viễn sơn mày liễu hạ, một đôi ngập nước mắt to, phiếm động lòng người thu ba, hồng nộn môi, giống treo đầy chi đầu tiên đào, ai thấy đều phải cắn thượng một ngụm. Nàng cả người tản ra mỹ phụ ấm áp cùng mê người mùi thơm, từng đợt nhẹ nhẹ vào Lăng Phong lỗ mũi, trêu chọc Lăng Phong kia dương cương mười phần tiếng lòng. Chỉ là nhìn xem Mẫn Tuệ Phi thân thể, đều đủ để cho nhân nhịn không được bắn ra đến a. Mẫn Tuệ Phi vú to lớn cự đỉnh, giống như hai tòa rằng co ngọn núi, xa tướng hô ứng, vú đỉnh hai khỏa thiển nâu hồng nhuận sáng. Hai vú trong lúc đó một đạo thật sâu hạp dục, phía dưới là nhất mạn bình xuyên, mềm mại bụng, Mẫn Tuệ Phi tam giác cấm khu bạch quang lóe sáng, phấn hồng hai giữa hai chân, bồng cổng tò vò khai, phong châu kích trưng, Mẫn Tuệ Phi phương thảo đen thùi cuốn khúc đâu vào đấy sắp hàng ở gò đất thượng, một viên sông ra ngọc trai ngọc treo cao ở đóa hoa đỉnh, eo nhỏ trong suốt dáng người đầy đặn, một đôi đùi ngọc dương chi bạch ngọc bình thường, nhu tế bóng loáng, đầy đặn rất tròn, thành thục ôn nhu thập phần mê người. Mẫn Tuệ Phi kia một thân như tuyết ngọc bàn trong suốt da thịt trắng mịn cẩn thận đắc tượng lột xác thục đàn dường như kia thần bí thục mỹ có vẻ càng rõ ràng, càng chói mắt, đỏ bừng kiều diễm như là chưa từng hồng hạnh ra tường hoa kính, nhưng mà hơn 30 tuổi thục nữ, hồ lang tuổi mỹ phụ kia màu mỡ hình dạng cùng tinh quang lóe ra xương sớm, lại làm như ô thật sâu vu sơn, dẫn nhân sa tư, khấu nhân tâm huyền. Lăng Phong tuy rằng đã muốn ngự nữ vô số, giống Mẫn Tuệ Phi như thế đẫy đà mượt mà đóa hoa vẫn là tiên hồng sắc ngọc thể cũng là thủ gặp. Không cần a, nơi đó không thể làm cho ngoại nhân xem. Mẫn Tuệ Phi tú mục nhắm chặt, khêu gợi trong lỗ mũi lộ ra kích tình thiêu đốt hô hấp, nàng cơ hồ đã không thể khống chế chính mình dục vọng, rụt rè lãnh diễm thành thục mỹ phụ. Mẫn Tuệ Phi theo bản năng ôm Lăng Phong cổ, bởi vì Mẫn Tuệ Phi một đôi ngọc thể cực độ mở ra, hai chân gốc nguyên bản đã trắng nõn nhỏ bé non mịn ra thịt cơ hồ hiện ra bán trong suốt trạng, Lăng Phong tựa đầu vẫn tiến đến Mẫn Tuệ Phi hai chân trong lúc đó, dùng mang hai gò má ma sát đùi nội sườn trơn bóng ngọc nhuận, vô cùng da thịt thể hội kia một phần nõn nà bản ôn mềm mại nhị hoạt. Cái miệng của hắn dọc theo một đôi đùi ngọc gian mềm nhẵn đường cong qua lại băn khoăn, cuối cùng đứng ở Mẫn Tuệ Phi hai chân cuối mê người khe sâu tiền. Hắn yêu thương nhìn Mẫn Tuệ Phi chiều chuộng non mềm thần bí hoa viên, cúi xuống thân đi nhẹ nhàng liếm hôn đứng lên. A, đây chính là thần thánh mỹ phụ cấm cao ngạo thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi hiền thê lương mẫu tư mật chỗ thế nào chịu nổi Lăng Phong như thế khiêu khích. Mẫn Tuệ Phi thở gấp vụt vụt, không khỏi rên rỉ một tiếng, hoàng thượng. A, nơi này không cần. Lăng Phong môi đã muốn che lại thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi đào nguyên thắng. Lăng Phong đầu lưỡi như ảnh đi theo du động ở Mẫn Tuệ Phi tốt tươi non mềm đại đóa hoa thượng, răng nanh tìm được rồi no đủ nụ hoa giống nhau màu mỡ non mềm chân châu nhẹ nhàng ngão cắn đứng lên. Hoàng thượng không thể a. Mẫn Tuệ Phi thục mỹ thân thể mềm mại tối mẫn cảm bộ vị thượng. Góc truyện audio.com, sinh ra điện lưu, một cỗ tiếp theo một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi một cái góc. Mẫn Tuệ Phi cũng cảm giác được chính mình kia chưa bao giờ vì Triều Tiên quốc vương ở ngoài nam nhân mở ra quá khe rãnh u cốc giữa, giờ phút này đã là thấp hoạt vô cùng, cho dù là Triều Tiên quốc vương cũng chưa bao giờ khẳng vì nàng dùng miệng liếm làm cho, lần đầu tiên bị nam nhân như thế liếm lộng, chính là bị Đại Minh Hoàng đế dùng miệng xâm phạm. Mẫn Tuệ Phi thân thể mềm mại chấn động, một cỗ cổ dính chù nước bọt chính dần dần trượt đi ra ngoài. Mẫn Tuệ Phi bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở nửa khép gian thủy quang trong suốt. Lăng Phong miệng lạt mềm buộc chặt tạm thời cách cơ khai của nàng hoa viên khẩu, linh hoạt đầu lưỡi đối nàng mẫn cảm đùi nội sườn tiến hành khinh tảo, lúc này thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi đã phương tâm dục cho say, ngọc thể kiều tô, hoa nhan ửng đỏ, Mẫn Tuệ Phi khoái hoạt vặn vẹo thân thể, phối hợp Lăng Phong âu yếm. Lăng Phong phát hiện thành thục mỹ phụ đóa hoa bắt đầu ướt át, hắn hợp thời đem đầu lưỡi đưa đến Mẫn Tuệ Phi hoa thần, thay phiên đối Mẫn Tuệ Phi cao thấp hai cánh hoa thần tiến hành khẽ liếm. Lăng Phong đối mỹ nữ hoa thần âu yếm là như vậy cẩn thận, hắn thuần thục thị hầu Mẫn Tuệ Phi hoa câu ngọc khê. A, không cần, ô, Mẫn Tuệ Phi tiếp tục kiều thân diễm ngâm, đột nhiên Lăng Phong môi hàm trụ Mẫn Tuệ Phi hoa thần đỉnh chân châu, đó là nữ tính tối mẫn cảm chân châu, đưa tới thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi rất cao thanh kêu lên vui mừng, nhà ấm trồng hoa nội đại lượng mật thủy chảy nhỏ giọt mà ra, bị Lăng Phong toàn bộ hút vào trong miệng, mỹ phụ mật thủy là như vậy tinh khiết thơm ngọt làm Lăng Phong trở về chỗ cũ vô cùng. Triều Tiên Hoàng thất thứ nhất Mỹ Phi Mẫn Tuệ Phi áp lực không được càng không ngừng thở gấp ươm, phong mông ngọc cổ không ngừng cao thấp si động, đón ý nói hùa Lăng Phong tình nhân bản âu yếm. Mẫn Tuệ Phi cơ hồ yếu hoàn toàn hướng trước mắt Lăng Phong đầu hàng, của nàng suy nghĩ lý đột nhiên dần hiện ra hầu lập nguyên, nàng ý thức được nàng đem không có khả năng giữ lại hiền thê lương mẫu trinh tiết hết thảy đều muốn chấm dứt, bị Đại Minh Hoàng đế dụ dỗ gian dâm hồng hạnh xuất tường vận mệnh đã không thể thay đổi. Triều Tiên quốc vương trích đem nàng làm chính trị đám hỏi công cụ túy cho quyền lực, không có tình yêu, mà Đại Minh Hoàng đế ở chinh phục thân thể của hắn, cướp đi của nàng nhân thê nhân mẫu trinh tiết phía trước đã hoàn toàn chinh phục linh hồn của nàng. Mẫn Tuệ Phi nội tâm ở hò hét, trời ạ, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Hoàng thượng, nô tỳ nguyện ý cho ngươi dùng miệng làm ra đến. Bất quá, không cho ngươi tái xâm phạm nô tỳ. Mẫn Tuệ Phi cứ việc đã dục vọng mạch nước ngầm, nhưng nàng vẫn là tưởng lãng phí hoàn hắn viên đạn đến bảo trụ chính mình hiền thê lương mẫu trinh tiết. Nói xong, của nàng thiên thiên ngọc thủ bắt đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Lăng Phong túi túi, Lăng Phong bắt đầu nhẹ giọng thở dốc thành thục mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi mềm nhẹ ngón tay nhẹ nhàng tễ vuốt Lăng Phong hai thịt đàn. Hảo Mẫn Tuệ Phi còn không đem nó hàm nhập của ngươi trong miệng, đem hắn hàm đi vào chậm rãi liếm đi. Lăng Phong xoa bóp một phen Mẫn Tuệ Phi tóc, hoàng thượng đừng có gấp thôi. Mẫn Tuệ Phi nhẹ nhàng đẩy ra Lăng Phong bao bì, lộ ra hắn cao ngất hùng vĩ long đầu rõ ràng đỏ tươi mềm mại rất nhiều, Mẫn Tuệ Phi cúi xuống thân, vươn nàng mê người. Góc truyện audio.com, Tiểu cái lưỡi thơm tho, dùng đầu lưỡi khinh thêm Lăng Phong Quy Lăng, Lăng Phong rên rỉ, đã bị kích thích long đầu tái nhanh chóng lớn mạnh, Mỹ phụ đầu lưỡi lại khinh thảo Lăng Phong Mã Mắt, Mẫn Tuệ Phi ngẩng đầu bao hàm u oán nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, nhìn Lăng Phong kiên quyết ánh mắt, biết sự tình không thể vãn hồi, đành phải cúi đầu đem Lăng Phong lão nhị hàm đi vào. Ngô, Mẫn Tuệ Phi một ngụm đem Lăng Phong cự long hàm nhập của nàng miệng anh đào nhỏ, Lăng Phong cảm giác thật không sai, thành thục Mỹ phụ Mẫn Tuệ Phi ướt át anh đào cái miệng nhỏ nhắn, cấp Lăng Phong vô cùng kích thích, bất quá theo lời lẽ cùng răng nanh đánh nhau động tác thượng cảm giác đi ra của nàng xác thực rất ít, cấp Hầu Lập Nguyên dùng miệng thoải mái quá, rõ ràng có vẻ mới lạ, chỉ biết là dùng miệng thần hàm trụ hắn cũng không dám nhúc nhích, cũng không biết như thế nào bộ lỏng. Lăng Phong nhắm mắt lại hưởng thụ chỉ đạo của nàng động tác. Hàm vào được đừng có ngừng a, yếu hút, không phải như thế, yếu chậm một chút, ôn nhu điểm, đúng rồi, chính là như vậy. Làm tốt lắm, của ngươi đầu muốn lên vạt áo độc đối, Mẫn Tuệ Phi quả nhiên thông minh. Mẫn Tuệ Phi một tay cầm Lăng Phong cự long, cái miệng nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào Lăng Phong cự long, còn không khi xem Lăng Phong liếc mắt một cái, chịu được này tiểu bại hoại tán thường cùng cổ vũ. Mẫn Tuệ Phi bắt đầu có điểm hưởng thụ loại này khác loại kích thích, nàng mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn, đem Lăng Phong từ hồng cực đại long đầu nhét vào trong miệng, nắng động lòng người mắt to bao hàm xuân ý nhìn chăm chú vào Lăng Phong, sau đó trục tức nuốt vào gân xanh bại lộ cự long. Tráng kiện ngọc hành đem nàng ấm áp cái miệng nhỏ điền tràn đầy, Mẫn Tuệ Phi tiên diễm môi đỏ mọng gắt gao quấn quýt lấy bổng thân, bạch hoạt nước miếng theo cự long xâm nhập theo khóe miệng tễ đi ra, xuống phía dưới ba đi vòng quanh. Ha ha, thật sự là nhặt được bảo, trước mắt này thành thục mỹ phụ, hơi thêm dạy dỗ liền làm tốt như vậy, về sau. Thật sự là tiền đồ không thể số lượng a. Cách chương.